Chương 10 Hiệp hội. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Đưa cho ông già một tờ giấy chứng nhận bị thương trong lúc làm việc và một ít tiền, coi như là để bịt cái miệng nhiều chuyện của ông ta lại. Giáo sư Khương dẫn hai người ra khỏi tòa nhà. Ông đi trước thản nhiên nói: "Bây giờ cậu đã biết một số thứ rồi đấy nhé." Thiệu Đông Tử ngẩn người ra, không biết nên nói gì. Tà Nam lặng lẽ trả lời: "Mấy thứ này không phải là do mặt nạ phù thủy, mà là vì mặt nạ phù thủy mà xảy ra. Như giáo sư Khương đã từng nói, những chuyện ma quỷ đều không phải do mặt nạ phù thủy sinh ra, mà là có người mượn cái chiếc mặt nạ phù thủy đó để tạo ra. Tất cả sự chết chóc hay thương tích đều do cái bóng sau lưng này gây ra." Thiệu Đông Tử không giấu suy nghĩ nói: "Phải chăng đó là tên gian tự độ kia?" Giáo sư Khương hiếu kỳ hỏi về chuyện gian tự độ. Thiệu Đông Tử được lời như cởi tất lòng, nên bô bô kể lại chuyện đó, kể từ lúc gặp mặt cho đến mê trận. Giáo sư Khương tấm tắc khen thần kỳ, một người trẻ tuổi mà lại tinh thông những chuyện quái đản như thế, và đúng là cũng chỉ có ở Tương Tây mới có. Nhưng có điều, sau khi họ rời thị trấn phố, đi chưa từng gặp lại hắn ta nữa, thì khả năng không phải hắn rất là cao. Ba người tìm đến một chỗ ăn đêm, gọi đồ ăn rồi tiếp tục nói về chuyện vừa xảy ra. Vết thương của ông già bảo vệ không nặng lắm, có vẻ đối phương hạ thủ cũng nhẹ nhàng. Tạ Nam mở nắp bia rồi uống một hơi thật dài. Riêng giáo sư Khương vẫn lôi bình rượu của mình ra uống từng hớp nhỏ. Thiệu Đông Tử hiếu kỳ nhìn bình rượu, hỏi giáo sư Khương có phải là rượu whisky, vodka gì đó hay không. Ông ta cười khà khà rồi đưa bình rượu cho Thiệu Đông Tử, bảo cậu ta cứ uống thử một ngụm. Thiệu Đông Tử vội vàng mở nắp, cẩn thận uống một ngụm. Nước đó vừa đến miệng thì vội nhổ ra: "Gì thế này, đắng quá, cứ như là trà vậy." Thiệu Đông Tử cầm cốc bia lên uống. Giáo sư Khương đúng là một ông già quái dị, mỗi ngày đều cầm một bình rượu uống trà. Giáo sư Khương chậm rãi bắt đầu kể về cuộc đời của mình. Từ nhỏ ông có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người khác thì không nhìn thấy được. Nhưng mỗi lần nói cho người lớn nghe thì ai nấy cũng đều vô cùng lo lắng, nên họ đã đưa ông đến rất nhiều bệnh viện, nhưng vẫn không thay đổi được gì. Và từ đó ông luôn khiến những người xung quanh sợ hãi. Ai nhìn thấy ông cũng đều lẩm tránh, nên ông đành phải ngậm miệng lại. Nhưng những trò đùa quái quỷ kia vẫn ngày ngày xuất hiện. Giáo sư Khương cầm lấy bình rượu uống một ngụm, cười tủm tỉm rồi nói: "Cuối cùng tôi được chẩn đoán là bị chứng ảo giác nhẹ, và bác sĩ kê cho một đơn thuốc. Hình như có một số loại không được sử dụng. Nhưng vào một ngày nọ, ông phát hiện ra lấy nước trà trộn lẫn với thuốc an thần mà uống thì sẽ không nhìn thấy được những thứ kia nữa." Thiệu Đông Tử và Tạ Nam nghe mà cứ tròn mắt ngạc nhiên, liền hỏi giáo sư Khương tại sao hôm đó ông phải nằm ở trên nền của ký túc xá. Ông già càng cười sằng sặc, nói là dưới giường Tạ Nam có vật gì đó nên nằm xuống để nghe thôi. Không chừng có thể do dùng quá nhiều thuốc nên ông chẳng có cách nào hiểu cái vật kia được, mà đến cả bản thân cũng có lúc thật sự không biết là mình đang bị bệnh thần kinh hay là có khả năng nói chuyện được với ma quỷ nữa. Những lúc như thế, mọi thứ trở nên mơ hồ, không có chân thật. "Thế này nhé, các cậu cứ coi như là tôi bị thần kinh cũng được. Nếu không, tôi cũng thật sự không biết phải giúp các cậu như thế nào nữa." Uống xong cốc đầy rượu thì giáo sư bảo hai người đi về vì trời cũng đã quá muộn rồi. Đi trên con đường lớn âm u ở trong trường, Tạ Nam và Thiệu Đông Tử nhìn ông già đang bước xa dần, rồi bắt đầu bàn luận sôi nổi về những lời vừa rồi của ông già. Vì thế hai người thống nhất đặt cho giáo sư Khương một biệt hiệu là ông già thần kinh. Trên đường đi, đột nhiên Thiệu Đông Tử ngầm kéo tay Tạ Nam nói nhỏ: "Cẩn thận, phía sau hình như có người đang bám theo." Tạ Nam lén liếc nhìn về phía sau, quả nhiên có một người nhỏ bé đang bước đi chậm chạp và luôn giữ một khoảng cách vừa phải với bọn họ. Thiệu Đông Tử liếc nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể dùng được hay không, rồi thì thầm: "Nếu mà nó dám đến, tôi sẽ lấy gạch ném vỡ mặt nó." Hai người cùng nhau bước chậm lại, cái tên bám đuôi đó cũng đi chậm lại. Tạ Nam đưa mắt rồi kéo mạnh Thiệu Đông Tử chui nhanh vào trong lùm cây nhỏ. Người kia không biết tình hình ra sao cũng vội lao đến bên cạnh cái bụi cây nhỏ. Vừa tìm đến lùm cây, hắn ta liền bị Thiệu Đông Tử đá cho một đá, từ đằng sau ngã xuống đất. Tạ Nam thấy thế cũng vội nhào đến, giùm cái áo ngoài đầy mùi quái đản trùm lên trên đầu của hắn. Đang định động thủ thì cái tên bị đè kêu loạn xạ: "Đừng, đừng đánh nữa." Một giọng nói quen thuộc, Tạ Nam tháo chiếc áo đang trùm trên đầu hắn ra. Lại là cái tên tiểu tử đeo kiếm của hiệp hội, những chuyện quái dị gì đó. Cậu ta bị cái áo làm cho chết ngạt, vội thở hắt ra. Thiệu Đông Tử hùng hổ hỏi cậu ta bám theo họ để làm gì. Tên tiểu tử cứng đầu đáp lại: "Đây là chuyện của hiệp hội chúng tôi." "Hiệp hội cái đầu của cậu." Tạ Nam tiện tay ném cái áo sang một bên, chỉ vào cái mũi đang rỉ máu của tên tiểu tử đeo kính, rồi quay người bỏ đi. Thiệu Đông Tử góp thêm một câu: "Hiệp hội này của cậu chẳng phải giải tán rồi hay sao?" Chưa kịp đi xa, tên tiểu tử kia đáp to: "Hiệp hội của chúng tôi chưa giải tán, đã có hội trưởng mới rồi." Chuyện gì lại xảy ra như thế này? Mà lại muốn đỏ sức với quỷ thần thì đúng là một tổ chức khôi hài. Hai người cười đùa vui vẻ đi về ký túc xá. Tên tiểu tử đeo kính như bị oan ức bội phần, lặng lẽ lôi DV ra xem kỹ một đoạn phim ghi hình ảnh vừa rồi giáo sư Khương dẫn đội đi đến phòng giải phẫu. Ánh sáng xanh của màn hình LCD phản chiếu trên khuôn mặt đó lộ vẻ tươi cười quá dị. Buổi sáng hôm sau, Tạ Nam dẹp bỏ suy nghĩ mệt mỏi, sau đó kiên quyết kéo Thiệu Đông Tử lên lớp. Dạo này họ đã bỏ học quá nhiều rồi, cứ tình trạng này thì cuối kỳ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn, chỉ ít cũng phải xuất hiện vài buổi nữa chứ. Tạ Nam lén lút gửi cho Tô Khôn một tin nhắn hỏi cô ấy có lên lớp hay không. Rất lâu không thấy trả lời, Tạ Nam buồn bã uể oải nhìn cái chiếc điện thoại. Mãi cho đến lúc tan học, Thiệu Đông Tử vẫn ngủ rất ngon. Chuông báo hết giờ vừa vang lên, Thiệu Đông Tử đã vùng dậy kéo Tạ Nam đi ra ngoài. Tạ Nam bước đi chậm chạp, cúi gằm mặt xuống nhìn đường, tinh thần sa sút vô cùng. Thiệu Đông Tử vẫn kéo cậu ấy bước nhanh, chốc chốc lại chọc vào người Tạ Nam mấy cái rồi bảo cậu ta nhìn kỹ. Vừa ngẩng đầu đã thấy Tô Khôn xuất hiện trước mặt. Suy đi tính lại thì đây chắc chắn là Thiệu Đông Tử cố tình sắp xếp rồi. Trước cổng tòa nhà giảng đường, hai người đứng cách nhau khá xa, không ai nói gì và cũng chẳng rõ ai sẽ là người mở lời phá tan cái tình huống khó xử này. Thiệu Đông Tử cố tình đẩy Tà Nam bước đến. Tô Khôn nhìn thấy Tà Nam bước đến thì cố ý làm ra vẻ không thèm để ý, nhìn đi chỗ khác. Tà Nam nói lời xin lỗi. Tô Khôn đưa mắt nhìn Tà Nam một cái rồi lạnh nhạt bảo không sao, sau đó lại quay người bỏ đi, để mặc Tạ Nam và Thiệu Đông Tử ở lại đó. Thiệu Đông Tử ngồi xổm hút thuốc ở bên cạnh, nhìn thấy đôi mắt thất vọng của Tạ Nam thì nói: "Được rồi, chuyện này chỉ có thể để thời gian xóa nhà được thôi." Tô Khôn trong lòng bấn loạn, cái chết của hai bạn nữ và Mạc Bắc khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi khi gặp mặt Tạ Nam, và càng sợ cái chiếc mặt nạ phù thủy kia, không biết nó còn có thể mang đến cái điềm rủi gì nữa. Lúc đó bất chợt có một người thấp bé gọi khẽ ở phía sau: "Bạn gì ơi, xin chào bạn." Lấy làm lạ, cô quay đầu lại, cái tên tiểu tử đeo kính của hiệp hội những chuyện thần bí kia đang cười hì hì nhìn cô. Tôi không hề quen biết cậu ta. Còn cái tên tiểu tử kia thì ung dung tự giới thiệu. Hóa ra đại danh của tên tiểu tử đeo kiến là Khang Kiến. Cậu ta nói hội trưởng Mạc Bắc có một số di vật muốn giao lại cho Tô Khôn, nên bảo cô ấy buổi tối đến quán rượu gần trường. Nói xong rồi đi luôn, cũng không hỏi Tô Khôn có nhận lời hay không. Tô Khôn nhìn Khang Kiến đi xa, nước mắt cứ thế trào ra. Mới có mấy ngày, đồ của Mạc Bắc đã trở thành di vật rồi. Dưới ánh đèn đường ban đêm, biểu hiện trước cửa quán rượu nhấp nháy. Tô Khôn đến trước quán rượu, theo lời chỉ dẫn, cô từ từ đi xuống cầu thang, rồi đến cửa quầy rượu thì thấy bên trong đã có không khí ít người. Hình như đang có biểu diễn gì đó, mọi người náo nhiệt, chuẩn bị sân khấu. Gọi một cốc nước chanh, Tô Khôn ngồi ở quầy ba đợi Khang Kiến. Chợt lúc ấy, Miro phát ra âm thanh chói tai, sau đó một người đứng trên sân khấu hô to: "Buổi họp của Hiệp hội những chuyện thần bí bắt đầu." Tô Khôn nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc này, vội quay người về phía sân khấu, thì thấy Khang Kiến đang hăng hái, hoạt bát đứng trên sân khấu. Còn phía dưới đã tập trung rất đông người. Tất cả mọi người đều mặc quần áo đen. Không biết từ lúc nào, mỗi người đều đã đeo lên trên mình một chiếc mặt nạ trắng toát. Đèn bật lên, có một đội nhạc bước lên sân khấu. Người nào người nấy bôi mặt trắng toát, rồi vẽ lên những đường đó màu đen, tạo ra khuôn mặt giống như xác chết đang chảy máu, cùng với chiếc áo da màu đen trên người đóng đầy đinh sắt và dây xích. Bầu không khí náo nhiệt khác thường, cùng với tiếng đàn guitar được ngân lên, chủ xướng kêu gào la hét, đám người bên dưới bắt đầu điên loạn lắc đầu. Lúc đó cũng không còn thấy bóng dáng Khang Kiến đâu nữa. Tô Khôn từ từ rời khỏi chỗ ngồi, cô muốn bỏ chạy ra khỏi cái sân khấu âm nhạc điên loạn này, nhưng Khang Kiến đã lao đến bỏ mặt nạ xuống. Cậu ta không che giấu được sự hưng phấn của mình mà nói to giới thiệu với Tô Khôn buổi dạ hội này. Hiệp hội những chuyện thần bí là một tổ chức phi chính phủ hoạt động. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Ở hội được tiến hành bí mật, chủ yếu là nghiên cứu các sự việc thần bí. Còn mặt nạ màu trắng được xem như là chiếc mặt nạ truyền thống. Thành viên không nhất thiết phải là người trong trường, cũng có rất nhiều người không quen biết nhau. Khang Kiến lấy một túi đồ đưa cho Tô Khôn, bên trong là một số sách và đĩa CD. Tô Khôn vội cầm lấy túi đồ, muốn nhanh chóng ra khỏi nơi này, nhưng Khang Kiến đã ngăn lại. "Bạn không muốn xem hội trường mới của chúng tôi hay sao? Chuyện này đâu có liên quan gì đến tôi." Tô Khôn không có hứng thú với cái vị hội trưởng mới này, kiên quyết đòi đi. Cô còn chưa ra khỏi cửa thì đã bị mấy hội viên thân hình vạm vỡ chặn lại, rồi lôi cô lên trên sân khấu. Đội nhạc ngừng diễn tấu, rồi có một người đàn ông bước lên sân khấu. Người này mặc một cái áo dài màu đen, có lẽ là hội trưởng. Ông ta cúi đầu chào mọi người. Dưới ánh đèn lờ mờ, đám người bên dưới sân khấu nhao nhao lên. Chỉ có người đàn ông này hình như cũng đang làm cái gì đó, vẫn giữ nguyên cái vẻ trầm lặng. Dưới ánh đèn, hội trưởng mới đưa hai tay ra, tất cả các hội viên đồng thanh reo hò. Tên hội trưởng mới kia cũng đeo một chiếc mặt nạ. Đây là cuộc tụ họp gì thế này? Sương mù bắt đầu bay lên, trong không trung tràn đầy mùi thơm thoang thoảng. Các hội viên đồng loạt tháo mặt nạ ra, rồi bắt đầu nhảy múa giống như một nghi thức. Mấy người đang bắt giữ Tô Khôn cũng bắt đầu cuồng loạn. Nhân cơ hội đó, cô lẻn ra ngoài. Vũ hội này thật sự rất lạ lùng và kỳ quái. Khi đi xuyên qua sân khấu, Tô Khôn va phải không ít người. Từng khuôn mặt kia khiến người ta không thể nhớ nổi, biểu hiện nghiến răng nghiến lợi. Có người thì lảo đảo, khiến cho Tô Khôn chịu không nổi mà gào lên sợ hãi. Đó đúng là khuôn mặt của người chết, Hình như trong đám hội viên này không chỉ có người mà còn có cả xác chết và ma quỷ nữa. Tô Khôn bịt tay lại, chạy như bay ra cửa. Kẻ dẫn đầu hùng một tiếng rồi giơ chân đá vào bụng Khang Kiến. Ai ngờ bị đá như thế mà cậu ta bò ngay dậy, lại tiếp tục giang tay ra dùm thân hình nhỏ bé của mình chặn không cho mấy tên đó đi qua. Sau một hồi đấm đá, mấy tên đó lại đuổi theo lên phố để tìm kiếm. Không thấy tung tích của Tô Khôn đâu nữa, mấy tên hội viên thất vọng quay về quán rượu, đem chuyện vừa rồi nói lại với hội trưởng mới. Khuôn mặt của hội trưởng mới ẩn sau chiếc mặt nạ không hề biểu hiện cảm xúc gì, chỉ gật gật cái đầu. Hội trưởng mới bước lên sân khấu, tuyên bố mình nhận chức mới, sau đó gỡ mặt nạ ra, treo lên giá đỡ micro. Mọi người cho ý kiến về hoạt động của chúng ta đi. Hoạt động mà hội trưởng sắp xếp nhất định là tốt nhất. Bên dưới có người phụ họa theo, thoáng chốc tiếng hô hào vang khắp cả quán rượu. Hội trưởng mới tươi cười, lại lấy cái mặt nạ đeo lên, bảo người đem kế hoạch hành động đọc to lên một lượt. Dẫn Khang Kiến đến đây. Hội trưởng mới vẫy tay cho mấy tên cao to kia. Mấy người vội tìm Khang Kiến khắp nơi, nhưng phát hiện cậu ta đã không còn ở đây. Xem ra sau khi bị đánh thì cậu ta đã bỏ chạy rồi. Hội trưởng mới nhíu mày, bảo mấy người sau khi kết thúc phải lập tức đi tìm. Lúc này Tô Khôn vô cùng hoảng sợ chạy về trường, vừa chạy vừa nhìn xung quanh, lo lắng người của hiệp hội, những chuyện thần bí sẽ đuổi kịp mình. Nhưng rồi cô vẫn bị Khang Kiến chặn lại. Khang Kiến bị đánh rất đau, nhưng không hề để ý trả lời câu hỏi của Tô Khôn, mà lớn tiếng nói mình không sao, chỉ là cậu ta có một số việc rất muốn nói với Tô Khôn. Tô Khôn vẫn cảnh giác nhìn xung quanh. Khang Kiến biết cô ấy đã sợ hết hồn, nên chủ động tìm một chỗ nhiều người qua lại, rồi tỉ mỉ kể chuyện của hội trưởng mới này. Trước khi các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Hội trường mới này xuất hiện, hiệp hội những chuyện thần bí vốn chỉ là một tổ chức nhỏ nghiên cứu một số hiện tượng thần bí, nhưng một người bỗng xuất hiện làm thay đổi tất cả. Ma lực của anh ta khiến cho tất cả các hội viên, kể cả hội trưởng cũ, đều vô cùng kinh hoàng. Chỉ dùng tay không mà có thể tạo ra ngọn lửa, cùng những câu chuyện có thật được anh em kể khiến anh ta thuận lợi trở thành phó hội trưởng. Mọi chuyện sau đó càng ngày càng xấu đi. Không ít hội viên có lai lịch không rõ ràng cũng được gia nhập, còn các hội viên cũ thì cũng dần dần làm theo bất cứ những gì phó hội trưởng này nói, bao gồm cả Mạc Bắc. Hiệp hội ngày càng có nhiều hành động, mỗi hành động đều cuồng loạn như các ngày lễ thánh, đủ các trò dị đoan. Mấy lần gần đây thì ngày càng giống như là tà giáo, đột nhiên sử dụng nghi thức tế sống. Hiệp hội những chuyện thần bí đã vượt qua giới hạn của mình lúc nào chẳng rõ. Nói đến đây, Khang Kiến lặng lẽ cúi đầu. Mạc Bắc giống như người anh trai luôn quan tâm đến cậu. Kỳ thật ngay bản thân cậu ta cũng không tin nổi vào mấy chuyện thần bí này, và cũng không đủ gan dạ, nhưng chỉ vì mỗi ân tình này mà phải ở lại. Có điều hội trưởng Mạc Bắc chết đi rồi, tôi thật sự không biết nên làm thế nào. Nước mắt Khang Kiến bỗng trào ra. Tô Khôn đưa khăn giấy, trong lòng nghĩ đến tên tiểu tử này vẫn là một người trọng tình cảm. Khang Kiến lau nước mắt, nói với Tô Khôn: bạn phải cẩn thận đấy nhé. Hôm nay họ bảo tôi gọi bạn đến, tôi cũng không biết họ muốn làm cái gì. Tôi sợ rằng không có lần sau nữa rồi. Nói xong Khang Kiến đứng lên đi ra hướng bên ngoài trường. Đi mấy bước, cậu quay người lại giọng run run nói: tôi vẫn hận Tạ Nam, nhưng bạn thì không, tạm biệt nhé. Tô Khôn nhìn theo cái bóng thấp bé của Khang Kiến mà không thể hình dung được cậu ta muốn làm gì tiếp theo, nhưng cũng thấy cảm động kỳ lạ. Trên đường về, cô cứ nghĩ mãi tới câu nói cuối cùng của Khang Kiến. Chẳng biết sương mù xuất hiện trong buổi tụ họp của hiệp hội có phải là có tác dụng mê hồn hay không, nhưng đầu óc của Tô Khôn càng ngày càng hỗn độn. Vừa ngã xuống giường là đã ngủ ngay lập tức. Ngủ rồi không giống như hôn mê, bởi lần này cô ngủ trọn 2 ngày. Mà sau 2 ngày cô sẽ biết Khang Kiến đã mất tích, còn Tạ Nam và Thiệu Đông Tử cũng đã xảy ra rất là nhiều chuyện.